À, còn có cảm xúc của hắn đối với Faye nhất định là bởi vì thời gian này chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ, thân ở nơi đất khách khó tránh khỏi việc càng lúc càng ỷ lại Faye, cho nên mới xuất hiện những ý tưởng kỳ quái, nhất định là như vậy, trở lại Uy Á Đại Lục sẽ không còn loại suy nghĩ này nữa. Được rồi, trở lại Uy Á Đại Lục, tìm được cái cớ cho mình, Ialofa liền lập tức tỉnh táo trở lại. Ta trở về ngủ, những gì cần nói đã nói xong, Faye cũng không định tiếp tục ở lại trong phòng Ialofa. Được, Ialofa đã trở lại bình thường. Lúc đóng cửa, Faye đột nhiên nói một câu. Ialofa, ngươi tốt nhất là tiết chế một chút nữ sắc gần đây, ngươi lười biếng. Faye hảo tâm nhắc nhở, không hy vọng Ialofa vì thế mà dừng lại. Nói rồi khép cửa, lưu lại Ialofa với vẻ mặt xấu hổ. Faye quả nhiên biết đến, hắn không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa. Cách chương.